Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 278, siêu cấp hỏa liên, góc truyện audio.com, này Trương La từng trải cũng không kém, nhìn Tiêu Viêm thân thể lên lượn quanh đặc thù kim sắc chợt đó là rõ ràng qua đây, thoáng cái sắc mặt trở nên thiết thanh lên, có này kim hoàng sắc gì đó hộ thể Tiêu Viêm tựu dường như tùy thân mang theo phía tối cao cường độ chữa thương dược thông thường, đâu bị thương, tâm niệm khẽ động kia kim sắc man khí, đó là lại cấp tốc đem thương thế trị hết, so với chi lấy trị liệu chứ danh tam thiên diễm viêm hỏa còn mạnh hơn lên mấy lần không ngừng, loại này vô lại đấu pháp ai cũng theo hắn so với kéo dài. Nghĩ đến đây kia Trương La cũng không dám nữa tiếp tục như vậy chiến đấu xuống phía dưới, tuy nói kia kim hoàng sắc quang mang trị liệu thương thế cần tiêu hao không nhỏ đấu khí, nhưng nhìn Tiêu Viêm này phúc tinh thần chấn hưng nát thấy thế nào cũng không như là đấu khí gần nặc phạt người. Sở dĩ, sử dụng đấu kỹ một kích phải giết mới vừa rồi là vương đạo. Kia Trương La sắc mặt âm trầm, thân hình cấp tốc trở nên hư huyễn, sau đó lần nữa quỷ dị tiêu thất. Lại muốn so với tốc độ sao? Nhìn thấy kia Trương La thân hình tiêu thất cả người quần áo rách nát Tiêu Viêm cũng là liệt nhếch miệng thân thể hắn, hiện tại mỗi một chỗ đều thẩm thấu phía dị xương úc đau đớn cảm giác kia Trương La công kích hầu như từng quyền đến thân, tuy nói bởi vì man tộc thể tu thuật pháp duyên cớ, xuất hiện thương thế rất nhanh đó là bị chữa trị, nhưng này loại cảm nhận sâu sắc phảng phất cũng là ở đây khắc phóng đại mấy chục lần thông thường, khiến phải Tiêu Viêm cả người cơ thể đều là tại không được run phía. Đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể như thế theo hắn háo phi a, không phải trước rồi ngã xuống đi, chắc chắn là ta. Hít sâu một hơi, áp lực nội các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn, Tiêu Viêm vân tay biến đổi, phía sau quần áo cũng một trận nhúc nhích, một cổ đấu khí chợt tại hắn phía sau tuôn ra, giảng hắn lấy đứng lên. Suy, hư vô thiên không kia Trương La thân hình như quỷ mị bàn hiện lên, bàn tay thiểm điện bàn kết ấn, mênh mông năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động. Phanh, năng lượng vừa mới ngưng tụ, một đạo nóng cháy mà sắc bén kình phong, bỗng nhiên kéo tới, lệnh phải kia Trương La biến sắc thân hình vội vàng lui về phía sau, nhưng mà kỳ cước bộ mới vừa lui kia sắc bén kình phong đó là quỷ dị chuyển hướng về phía hậu phương, sau đó hung hăng rơi vào sau đó lưng trên. Hừ, thình lình xảy ra đòn nghiêm trọng, trực tiếp là đem kia Trương La chấn đắc liên tục rút lui, hầu gian cũng là truyền ra một đạo kêu rên có tiếng, chợt ngẩng đầu, nhìn kia chính huy vũ dị hỏa tuyên cổ xích Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một mặt khó có thể tin, người sau lúc này tốc độ tại nơi hỏa diễm gia trì hạ, hầu như là trong nháy mắt tăng vọt đến một loại ngay cả hắn đều là vô pháp phát hiện kinh khủng nông nỗi cái thời gian, Tiêu Viêm trầm thấp thanh âm tại nơi Trương La bên tai vang lên, lão gia này, nếm thử ta hỏa liên đấu kỹ ba đi. Dứt lời, đó là 10 loại hỏa diễm đó là thiểm điện bàn dung hợp tại cùng nhau, sau đó lại có mới hỏa diễm rất nhanh dung hợp đi vào. Một đóa, vừa một đóa Trương La đã thấy có 22 loại mạnh hỏa diễm dung hợp tại cùng nhau thế nhưng còn không có kết thúc bởi vì hắn thấy một đóa 22 loại nhan sắc hoa mỹ hỏa diễm chậm rãi bốc lên đế diễm. 23 loại hỏa diễm. Nhìn thấy này một màn, mặc dù là lấy Trương La thực lực mắt đồng đều là nhịn không được hơi co rụt lại, sắc mặt cũng. Góc truyện audio.com, là có phía một điểm biến hóa, loại này hỏa diễm tuy nói là so ra kém linh hỏa thế nhưng so với một trong bàn hỏa diễm cũng mạnh hơn nhiều nhiều lắm, thứ này, uy lực rất mạnh, nhưng lại là rất thưa thớt không gì sánh được, có thể đạt được một loại, liền đã thiên đại có phúc, nhưng hôm nay này Tiêu Viêm trong tay cư nhiên đủ có gần với linh hỏa mạnh hỏa diễm. Này như thế nào có thể khiến phải Trương La trong lòng không cảm thấy rung động, tiểu tử quả nhiên có chút quỷ dị, nhìn hắn như vậy nát tựa hồ là muốn chuẩn bị động cái gì đại uy lực công kích. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia ngưng trọng sắc mặt kia Trương La đó là suy đoán đến mục đích của hắn, hắn tuy rằng cũng không rõ ràng Tiêu Viêm nơi chuẩn bị đấu kỹ đến tột cùng có nhiều cường, nhưng từ trước đến nay cẩn thận tính tình, sẽ không cho phép Tiêu Viêm thành công thi triển ra, mặc dù hắn trong lòng cũng không cho rằng Tiêu Viêm có thể dựa vào này chờ mình bàn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao, vn.com, tiểu tử, không nên nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái này toàn bộ cho các ngươi kết cục càng ngày càng thống khổ. Ngày kia Trương La nói lời này thời gian, rồi lại thấy Tiêu Viêm dung hợp kia 23 loại dị hỏa lúc đó là vừa thấy một cái kỳ dị lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm, tại Tiêu Viêm trong tay chậm rãi bốc lên, hắn con người thoáng cái buộc chặt lên. Đó là, linh hỏa, bởi vì lúc này, xuất hiện trong mắt hắn là một cái kỳ dị lam hồng sắc hỏa diễm, đúng vậy Tiêu Viêm thu được địa hư hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm sen hỏa diễm. Gì, sai, đó là, kia Trương La cũng là nhãn lực kính đanh đá chua ngoa người, tuy nói là ngay từ đầu rất là kinh ngạc thế nhưng hơi sững sờ một lát sau, đó là nhìn ra cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, một lát sau, đó là đem rất nhiều người lầm cho rằng linh hỏa bản thân cấp nhận thức đi ra. Thế nhưng, lúc này, Trương La cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên đứng lên, bởi vì hắn nhận thấy được thứ này cấp tự mình mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Trước mắt Hỏa Liên cận có cái bàn tay, huyền phù tại Tiêu Viêm lòng bàn tay trên tim sen phân 24 loại nhan, nhìn qua không gì sánh được huyến lệ, nhưng mà tại đây hoa mỹ mặt ngoài hạ cũng cất giấu một cổ hủy diệt bàn đáng sợ lực lượng. Tiêu Viêm sắc mặt ở đây khắc trở nên có chút tái nhợt, dung hợp 23 loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa cũng không phải là hắn trong tưởng tượng vậy dễ, tuy nói trước đây có dung hợp đốt thiên hỏa liên kinh nghiệm nhưng cũng không có địa hư hỏa gia nhập, dung hợp được tự nhiên là muốn một chút hơn phiền phức, nhưng lúc này đây cũng gia nhập một loại linh hỏa sen hỏa diễm, cũng chính là địa hư hỏa. Sở dĩ kia dung hợp chắc trở trình độ thoáng cái đó là hiển lộ đi ra. Nếu không có Tiêu Viêm hôm nay coi như là thực lực tăng vọt, hơn nữa linh hồn là tiến vào kia vị thánh cảnh cao giai, bằng không chuyện chỉ sợ hắn người mang 23 loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa cũng là không có khả năng chân chính đem này đáng sợ hỏa liên cấp dung hợp thành công. Hơn nữa, lúc này hỏa liên cũng vẫn chưa hoàn toàn bộ thành công, kỳ nội hủy diệt năng lượng lỗi nặng kinh khủng, mặc dù là Tiêu Viêm cũng phải cần rực rực đem chi điều hòa đến một cái cân đối trình độ phía trên mới dám đem chi dụng đến chế địch. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn không ngừng tự Tiêu Viêm cái trán hiện lên, sau đó dường như nước chảy bàn. Góc truyện audio.com, theo khuôn mặt thẳng rơi xuống, hắn ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm lòng bàn tay chỗ kia chậm rãi xoay tròn hỏa liên, mênh mông linh hồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng quán chú mà vào. Kia Trương La cũng là bởi vì làm cho này một màn mà sắc mặt kịch biến, kia theo hỏa liên trong vòng tràn ngập ra hủy diệt lực, mặc dù là hắn, trong lòng đều là nảy lên một mạt bất an. Bằng tiểu tử này kia sáu tinh đấu đế thực lực thế nào khả năng thi triển ra như vậy đáng sợ công kích. Trương La khóe miệng co quắp một chút, chợt trong mắt sát ý bạo tuôn, người này tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng xẹt qua này đạo tràn ngập sát ý ý niệm trong đầu, kia Trương La sắc mặt trong nháy mắt đó là trở nên dữ tợn đứng lên, thân hình khẽ động, đó là hóa thành một đạo tàn ảnh, quay Tiêu Viêm nơi tại phương hướng bạo lược đi, hắn có thể cảm ứng được Tiêu Viêm công kích còn vẫn chưa triệt để hoàn thành, lúc này đem chi cắt đứt chuyện, tất nhiên chỉ lại lệnh phải Tiêu Viêm gặp phản phệ, đến lúc đó không chỉ có thể bỏ đi này đáng sợ công kích còn có thể thuận tiện giải quyết điệu Tiêu Viêm, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện việc. Ngay thân thể hắn đi tới Tiêu Viêm bên người thời gian, Tiêu Viêm tái nhợt trên mặt cũng là đột nhiên hiện ra một mạt dáng tươi cười, nhàn nhạt thanh âm vang lên hiện tại mới đến. Chậm, cách chương.